Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 105. Động tác võ thuật, đều là động tác võ thuật. PPS, đầu tiên chúc mọi người năm một vui sướng. Thuận tiện mặt dày cầu một hồi vé thắng cùng phiếu đề cử, hôm nay là năm một ngày hội. Đồng thời cũng là vé tháng tăng gấp đôi tháng ngày, tuy nói lấy chúng ta thành tích cũng không thể leo lên vé tháng bảng cái gì, nhưng nhìn cũng hài lòng. Tiểu Hùng nơi này xin nhờ Todoroki Raichi đánh ra Homerun. Trên sân điểm số đã biến thành 1, không theo này một nhánh Homerun xuất thế. Todoroki Raichi cũng hòa Sawamura Eizun trước ở mùa hè đặt xuống cái kia 5 chi Homerun ghi lại. Kuramochi đặc biệt cười trên sự đau khổ của người khác, đi tới Sawamura bên người. Dùng ngón tay chọc chọc hỏi hắn, bị người hòa ghi lại cảm giác thế nào? Sawamura tự mình rót là không đáng kể, ta lại không để ý cái này. Kuramochi giận dữ hòa Koshien Homerun ghi lại. Nhân ra Sawamura Eizun thái độ dĩ nhiên là không để ý này chăng? Ít nhất cũng đến 99 phân A hắn một mặt hôi bại. Trở lại chính mình trước kia vị trí, cái tên nhà ngươi cũng quá ác liệt. Miyuki cười nói, Kuramochi tuy rằng ở Koshien trên sàn thi đấu cũng có không sai biểu hiện. Có thể cho đến bây giờ, còn chưa từng có bắt qua bất kỳ một nhánh Homerun. Sawamura Eizun đối với thương tổn của hắn quá to lớn. Ai nói như vậy, ta cũng có thể. Ngươi nói như vậy quá đáng chứ. Nói đến miệng độc, tính cách tác liệt, ai có thể so với được với xấu bụng Miyuki đây. Đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo, cái tên này đúng là chẳng biết xấu hổ. Chính mình thừa nhận. Sawamura Eizun bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường, hắn cũng không nhận ra Akusu sẽ liền như vậy bỏ qua lấy. Sự thông minh của hắn tới nói, lựa chọn cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, nên vừa bắt đầu thì có dự tính như vậy, ba vậy ngươi lại muốn làm sao trở mình đây? Sawamura Eizun phi thường hiếu kỳ chuyện này, nhưng bị người đánh Homerun Akusu trên mặt nhưng xem không ra bất kỳ đồ vật, hắn phi thường tự nhiên. Tiếp tục ném trong tay mình cầu thật giống như vừa cái kia Homerun. Xưa này chưa từng xuất hiện như thế, rất thuận lợi giải quyết bao quát Sanada ở bên trong ba cái. Batter, bắt được ba ao công thủ trao đổi song phương ngay ở như vậy, ngươi tới ta đi bên trong. Dòng giã đánh hiệp 7 trên sân điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 1, không lên duy nhất một điểm chính là Todoroki Raichi cái kia chi Homerun, ngoại trừ cái kia một nhánh Homerun ở ngoài. Todoroki Raichi vòng thứ 2 lượt đánh bị uốc điểm này cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn tương. Tự ý thức được chính mình không phải Todoroki Raichi đối thủ. Lấy Akusu cá tính là tuyệt đối sẽ không lại với hắn chính diện quyết đấu, dùng lời nói của hắn tới nói, biết rõ sẽ bị đánh ra đi còn ném. Cái kia không phải đầu óc đường ngắn sao? Mishima một nhánh hit, tổng cộng cũng nhiều như vậy, những người khác đều không thể đánh hạ Akusu trong tay ném bóng. Không phải là bị ao, chính là bị ao, thậm chí còn có hai cái chai ao. Hắn ném bóng tiết tấu duy trì tốt vô cùng. Hoàn toàn không có chịu đến Homerun ảnh hưởng. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo con người đều sắp trừng ra máu, cái tên này là cái cơ khí sao? Làm sao liền một điểm cảm tình gợn sóng đều không có? Bị đánh ra Homerun, ngươi là kích động cũng được, cao hứng cũng được, phẫn nộ cũng được, làm sao đều được a? Chỉ cần ngươi có phản ứng, ta liền có thể chiều mới bốc thuốc được rồi. Ngươi cùng khối gỗ tự, bị đánh ra Homerun, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh, đây là cái gì quỷ? Todoroki Raizo không thể làm gì, có điều lúc ẩn lúc hiện. Hắn nhận ra được nguy hiểm trên khán đài mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên đột nhiên nói rằng. Bắt đầu rồi. Ở một bên, vuốt chính mình trên cằm vuốt dâu Ochiai gật gù, gần đủ rồi, hai người kia lại nói không đầu không đuôi. Xung quanh tiểu đồng bọn Nhi đều nghe không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có Miyuki đăm chiêu gật gù, thì ra là như vậy. Nguyên bản dẫn trước Yakushi cao trung là chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là theo thời gian trôi đi, cái này điểm vẫn không có bị lôi kéo bọn họ, này điểm ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Thậm chí theo thời gian trôi đi, này một điểm ưu thế cũng đã biến thành áp lực lớn lao một điểm. Dù sao quá ít, đặc biệt là đối với Yakushi cao trung loại này cuồng bạo tuyến tấn công đội ngũ tới nói, có vẻ thì càng ít đi. Đối phương là muốn tiêu hao Sanada số bóng ném, hầu như là đồng thời. Todoroki Raizo rõ ràng bọn họ bị lừa rồi mới bắt đầu cái kia Homerun. Rất có thể là vì để bọn họ lơ là bất cẩn mồi câu, bởi vì một điểm dẫn trước. Vì bảo vệ này một điểm ưu thế bất chi bất giác. Nguyên bản lấy lực công kích cuồng bạo xưng Yakushi cao trung dĩ nhiên đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở phòng thủ lên mà không phải ở tiến công lên, các tuyển thủ trong lòng đại khái là muốn như vậy. Chỉ cần đưa cái này điểm kéo dài tới thi đấu kết thúc. Cuối cùng thắng lợi chính là bọn họ này một điểm đã thành Yakushi cao trung trên đầu khẩn cô chú. Lẽ nào có lý đó? Todoroki Raizo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thi đấu bất chi bất giác đã kéo vào Seihu cao. Trung tiết tấu thành Akusu cùng Sanada Picture chiến một lúc mới bắt đầu. Các tuyển thủ còn muốn tích cực tiến công, có thể theo thời gian trôi đi. Bọn họ tích cực tiến công ý nghĩ trở nên càng ngày càng bạc nhược trong lúc vô tình. Thậm chí đã chậm rãi tiếp nhận rồi kết quả này, người loại sinh vật này là cực kỳ dễ dàng thỏa mãn hiện trạng, chỉ cần là bên mình dẫn trước. Nghĩ đến chuyện thứ nhất, bình thường đều sẽ không là mở rộng điểm số, mà là bảo vệ dẫn trước ưu thế, bộ này đường tuyệt. Miki Kazuya tự đáy lòng thở dài nói như vậy, gan to bằng trời sách lược. Hắn còn đúng là lần thứ nhất thấy đúng đấy. Chỉ cần để Yakushi cao trung dẫn trước, bọn họ phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, đạo lý là đạo lý này. Có thể ở Koshien bóng chày thi đấu lên, lại có ai thật sự dám làm như thế? Vạn nhất điểm số truy không trở lại đây, vạn nhất Picture ném bóng sai lầm đây, vạn một đối thủ tuyến tấn công bạo phát cơ chứ, vạn nhất cục diện biến cũng không có cách nào khống chế, đây quá nhiều không xác định nhân tố, trực tiếp hạn chế sự tưởng tượng của mọi người, lực coi như là Miyuki cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Mà Akusu một mực cứ làm như vậy, một bên để Yakushi cao trung dẫn trước tốt chìm đắm ở tại bọn hắn dẫn trước vui vẻ bên trong, một bên tiêu hao Sanada số bóng ném, đem áp lực chuyển hướng đối thủ. Sanada ném bao nhiêu cầu? Hầu như là đồng thời Kataoka, Todoroki Raizo, Seihu cao trung huấn luyện viên hỏi bên người ghi chép viên, 110 cầu. Nghe được con số này thời điểm, Kataoka huấn luyện viên sắc mặt trở nên cực kỳ thận trọng, Seihu cao trung huấn luyện viên hưng phấn bã rượu tị đều đỏ, Todoroki Raizo chỉ cảm thấy năm lôi đánh xuống đầu, Seihu cao trung không chịu cô đơn bắt đầu tiến công, thể lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Sanada diện đối với đối thủ mãnh liệt cực kỳ thế tiến công biểu hiện ra phi thường ngoan cường đấu trí. Người đàn ông này ở then chốt cục diện là phi thường đáng tin, có thể cái này đáng tin cũng chỉ kiên trì một hiệp, đến hiệp thứ 8 thời điểm hắn rốt cục bắt đầu mất điểm, hơn nữa ném đi chính là 2 điểm trên sân, điểm số đã biến thành 2-1 thi đấu cuối cùng thời đoạn. Đánh bóng vừa vặn đến phiên Todoroki Raichi, ở toàn trường mấy vạn khán giả nhìn kỹ Akusu lấy gần như lạnh lẽo tuyệt tình thái độ, ném bốn bô đem Todoroki Raichi uốc chiếm gôn bao. Akusu lựa chọn cùng Sanada phía sau. Đập thứ 6 chính diện quyết đấu, binh. Cuối cùng một cầu bị đánh bay ra ngoài, không nghiêng lệch rơi vào Akusu găng tay bên trong, ao. thi đấu kết thúc mùa xuân, Koscielny chọn lựa thi đấu người thứ ba tứ cường sinh ra, vậy thì là Sehu Cao Trung. Ở Sehu Cao Trung hoạch Kazuyuki sau, bọn họ cũng không có được khán giả hoan hô, trái lại nghênh đón một trận lại một trận suyệt thanh. Đối mặt những này suyệt thanh, Akusu biểu hiện bình thản ung dung, thật giống người chung quanh không phải ở suyệt hắn, mà là ở cho hắn vỗ tay như thế, thật không biết xấu hổ. Kuramochi ở cuối cùng nói ra vô số khán giả tiếng lòng cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.